Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1210, mua sắm bảo khí. Dương Phong, đây là chúng ta Hắc Sơn Thương Hội Khách Khanh Ngọc Bài. Người cầm cái này mai Khách Khanh Ngọc Bài, có thể tại chúng ta Hắc Sơn Thương Hội dưới cờ bất luận cái gì cửa hàng. Trong vòng bộ giá cả mua sắm bất luận cái gì vật phẩm. Bất quá, người mua sắm vật phẩm chỉ cho phép chính mình và thân thuộc sử dụng. Không cho phép lấy ra đi giá cao buôn bán. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Chu Chính Tân thu lên trên người khí thế cường đại, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ngọc bài. Đem đưa cho Dương Phong, một khuôn mặt ý cười nói ra. Tạ ơn chấp sự, Dương Phong một khuôn mặt ý cười tiếp nhận Khách Khanh Ngọc Bài. Đem thu nhập không gian giới chỉ ở trong, Dương Phong đã tấn thăng làm kim đan cảnh tứ trọng thiên vũ giả. Hàn quang kiếm sức mạnh đã có chút không đủ, không còn cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu, chuẩn bị mua sắm một kiện hoặc mấy kiện bảo khí sử dụng. Có điều, bảo khí giá cả không ít. Lại có tiền mà không mua được. Thị trường bên trên rất ít. Một khi xuất hiện liền sẽ bị tranh mua hết sạch. Đồng thời, xuất hiện tại thị trường bên trên bảo khí đại bộ phận đều là vì kém phẩm cùng hạ phẩm bảo khí. Sức mạnh mặc dù so cực phẩm linh khí cường bên trên rất nhiều, nhưng tương đối tại bên trong thượng phẩm bảo khí liền kém quá xa. Coi như Dương Phong xuất thân giàu có, cũng không có đường tắt mua được trung thượng phẩm bảo khí. Bởi vì thị trường bên trên căn bản không có, chỉ có thể đến một chút đấu giá sẽ bên trên chạm vận tức giận. Mà Hắc Sơn Thương sẽ với tư cách Hắc Sơn Thành dưới cờ thương biết, đủ để trải rộng toàn bộ man hoang chi địa cùng với hơn phân nửa Ngọc Hồn Đại Lục. Bên trong khẳng định có số lượng không ít bảo khí, hoàn toàn có thể thỏa mãn Dương Phong nhu cầu. Cái này cũng là Dương Phong gia nhập Hắc Sơn Thương biết nguyên nhân một trong. Suy cho cùng, đẳng cấp cao tài nguyên tu luyện, toàn bộ trưởng khống tại Hắc Sơn Thành dạng này thế lực lớn trong tay. Hắn mong muốn đạt được đẳng cấp cao tài nguyên tu luyện, hoặc là gia nhập Hắc Sơn Thành dạng này thế lực lớn, hoặc là đến hoang dã ở trong trạm vận tức giận, nhìn xem phải chăng có thể đụng tới thượng cổ di trì. Từ thượng cổ di chỉ ở trong đạt được đẳng cấp cao tài nguyên tu luyện. Dương Phong, 3 ngày sau đó, chúng ta Hắc Sơn Thương Hội có một cái khách khanh giao lưu biết. Hắc Sơn Thành ở trong thương hội khách khanh đều sẽ tham gia. Nếu như ngươi có thời gian, cũng tham gia một chút, có thể mở rộng ngươi người mạch, cùng giai võ giả ở giữa trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Nhìn thấy Dương Phong tiếp nhận khách khanh ngọc bội, Chu Chính mới một khuôn mặt ý cười nói ra. Được rồi, ta sẽ đúng giờ tham gia. Chu Chính mới vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười đáp lại nói. Hắc Sơn Thương Hội khách khanh cung phụng, toàn bộ đều là kim đan cảnh vũ giả. Ở vào Hắc Sơn Thành thượng tầng giai cấp, tay bên trong trường khống lấy số lượng không ít tài nguyên. Cùng bọn họ giao lưu, đối với Dương Phong có không nhỏ trợ giúp. Đồng thời, nếu như có thể tại giao lưu sẽ bên trên, giao hảo vài tên kim đan cảnh vũ giả, đối với Dương Phong tự thân cũng là một cái không sai trợ lực. Để hắn tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Chu Chính mới liền cùng Dương Phong đánh một cái bắt chuyện. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một vệt kim quang, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Chu Chính mới rời đi về sau, Dương Phong liền phóng xuất ra phi hành linh chu, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hắc Sơn Thương Hội dưới cờ Chân Bảo Các phương hướng mau chóng đuổi theo. Chân Bảo Các là Hắc Sơn Thương Hội dưới cờ sản nghiệp, chuyên môn vì kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả phục vụ. Bên trong bán ra công pháp, võ kỹ, hồn kỹ, phù lục, khôi lỗi, linh khí, bảo khí, đan dược, các loại tư nguyên, toàn bộ đều là cấp cao nhất tài nguyên. Cũng là kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả cần có tài nguyên. Dương Phong trên người cực phẩm linh thạch mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có hơn 50 triệu. Thượng phẩm linh thạch càng là ủng có mấy trăm ức nhiều. Cũng coi như là xuất thân giàu có hạng người. Đương nhiên muốn mua sắm cấp cao nhất bảo khí. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại chân bảo các trước cửa hạ xuống tới. Đem phi hành linh chu thu nhập không gian giới chỉ, nhanh chân tiến vào chân bảo các ở trong. Xin ra mắt tiền bối. Tiền bối muốn mua cái gì? Dương Phong vừa tiến vào đến chân bảo các đảng bên trong, một tên tuổi trẻ thiếu nữ cũng nhanh bước nghênh đón tiếp lấy. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Nghe được tuổi trẻ thiếu nữ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra Hắc Sơn Thương Hội khách khanh ngọc bài. Tại tuổi trẻ thiếu nữ trước mắt lung lay. Gặp qua cung phụng đại nhân. Không biết cung phụng đại nhân muốn mua vật phẩm gì. Chúng ta chân bảo các có thể trong vòng bộ giá cả bán ra cho cung phụng đại nhân. Nhìn thấy Dương Phong trong tay khách khanh ngọc bội. Thiếu nữ trong mắt sáng lên. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Ta muốn mua mấy kiện bảo khí, ngươi có cái gì đề cử? Nghe được thiếu nữ, Dương Phong đem khách khanh ngọc bội thu nhập không gian giới chỉ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Cung phụng đại nhân, mời ngươi theo ta đi phòng khách quý. Ta tại cho ngươi tiến hành kỹ càng giới thiệu. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia tuổi trẻ thiếu nữ một khuôn mặt ý cười đáp lại một tiếng. Liền mang theo Dương Phong rời đi chân bảo các đại sành. Tiến vào chân bảo các lầu hai một gian phòng khách quý ở trong. Cung phụng đại nhân, đây là chúng ta chân bảo các bảo khí mục lục cùng bảo khí giới thiệu sơ lược cùng với giá cả. Người trước tiên nhìn một lần, lựa chọn người mong muốn bảo khí. Ta tại đưa người cần bảo khí cái kia mua sắm, để người kiểm tra một chút. Tiến vào phòng khách quý đằng sau, thiếu nữ vung tay lên, một cái ngọc giản từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay, Dương Phong tiếp nhận ngọc giản, buông ra thần thức cẩn thận tra duyệt lên, phát giác chân bảo các ở trong vậy mà ủng có mấy trăm kiện bảo khí. Cái này khiến Dương Phong kinh ngạc không thôi. Đối với Hắc Sơn Thương Hội thế lực cường đại cùng tài lực, có nhận thức mới, một hồi kinh ngạc đằng sau, Dương Phong thần thức liền bắt đầu xem mấy trăm kiện bảo khí tài liệu. Rất nhanh, Dương Phong liền tuyển định mấy kiện bảo khí, đem thần thức từ trong chiếc thẻ ngọc thu hồi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đem ngũ hành kiếm, phệ hồn tháp, tinh thần lô, ngân quang giáp lấy tới. Nghe được Dương Phong lời nói, thiếu nữ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, do dự một chút mới rời khỏi phòng khách quý đi ra ngoài. Không lâu sau đó, thiếu nữ trở về tới phòng khách quý bên trong, đem bốn cái hộp ngọc đưa cho Dương Phong nói, cung phụng đại nhân, ngươi muốn bảo khí đều ở nơi này. Nghe được thiếu nữ, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tùy ý mở ra một cái hộp ngọc, lộ ra một cái ba tấc tiểu kiếm, một cỗ cường đại bảo quang. Từ ba tấc tiểu kiếm ở trong tản mát ra, một cỗ cường đại uy áp, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Thật mạnh bảo quang cùng uy áp, không hổ là thượng phẩm bảo khí. Cảm nhận được ba tấc tiểu kiếm bên trên bảo quang cùng uy áp, Dương Phong trong lòng vui mừng. Nhẹ tán một tiếng, liền từ trong hộp ngọc lấy ra ba tấc tiểu kiếm. Kim đan ở trong ngũ hành thần thông phù lục hơi động một chút. Một cỗ tinh thuần ngũ hành pháp lực phun trào, tiến vào ba tấc tiểu kiếm bên trong, làm ba tấc tiểu kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một cái dài ba thước kiếm, phóng xuất ra hào quang sáng chói, ngũ sắc lưu quang chớp động, tản ra kinh khủng uy năng, tùy thời đều có thể bộc phát ra vô cùng cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Không sai, có cái này ngũ hành kiếm. Ta thi triển lớn ngũ hành kiếm pháp, sức mạnh đem bảo tăng gấp mấy lần. Đồng thời, có ngũ hành kiếm, ta thi triển ngũ hành kiếm pháp cùng ngũ hành thần thông pháp lực hao tổn đem sẽ giảm bớt một nửa. Sức mạnh gia tăng gấp đôi, nhất định phải đem ngũ hành kiếm mua lại. Chắc thử một chút ngũ hành kiếm đằng sau. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, liền đem ngũ hành kiếm để vào trong hộp ngọc, hướng khác một cái hộp ngọc ở trong đi tới. Dương Phong mở hộp ngọc ra, một cái ba tấc tiểu tháp chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Một cỗ hấp lực cường đại, từ ba tấc tiểu tháp ở trong phóng xuất ra, giống như muốn đem Dương Phong linh hồn hút vào trong tháp đồng dạng. Cảm nhận được hấp lực cường đại, Dương Phong mỉm cười, đem ba tấc tiểu tháp cầm lên, rót vào pháp lực, kích hoạt trong tháp trận pháp. Một cỗ cường đại vô cùng hấp lực, từ trong tháp sinh ra, để Dương Phong không thể không thi triển tinh thần che chắn. Chống đối tiểu tháp sinh ra cường đại hấp lực, không sai, có phệ hồn tháp. Ta liền có thể ung dung thu hoạch hàng loạt kim đan cảnh phía dưới võ giả cùng hồn thú tính mạng. Chỉ cần pháp lực của ta đủ rất hùng hậu, liền có thể thôi động phệ hồn tháp ở trong đại trận. Tùy tiện thu hoạch kim đan cảnh phía dưới võ giả cùng hồn thú linh hồn. Liền xem như kim đan cảnh vũ giả, sơ ý một chút, linh hồn cũng sẽ bị phệ hồn tháp thu hoạch. Cảm thụ một chút phệ hồn tháp sức mạnh đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng vẻ mặt. Tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền để xuống phệ hồn tháp, mở khác một cái hộp ngọc, một cái ba tấc đan lô chiếu vào đến hắn tầm mắt bên trong. Để hắn không tự chủ được buông ra thần thức, tiến vào ba tấc trong lò luyện đan tra nhìn lại, không hổ là thượng phẩm bảo khí cấp bậc đan lô. Vậy mà tích chứa 888 cái đại trận, đã có thể luyện đan lại có thể luyện khí, còn có thể tiến hành phòng ngự cùng công kích, đối với ta tương lai tu luyện có trợ giúp cực lớn. Nhất định phải đem cầm xuống. Dương Phong dùng thần thức đem ba tấc đan lô cẩn thận tra xét một lần đằng sau, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Buông ra ba tấc đan lô, Dương Phong mở cuối cùng một cái hộp ngọc, một cái ngân quang lóng lánh, phóng xuất ra cường đại bảo quang ba tấc ngân giáp, chiếu vào đến hắn tầm mắt bên trong, khiến cho không tự chủ được buông ra thần thức, thăm dò vào ngân giáp ở trong tra nhìn lại. Không sai, lấy ngân quang giáp ở trong ẩn chứa đại trận mở ra, hoàn toàn có thể chống đối kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả oanh kích. Liền xem như trường sinh cảnh võ giả, chỉ cần ta có đầy đủ pháp lực, cũng có thể chống đối chỉ chốc lát, sẽ không bị một kích giết chết. Nhất định phải đem lấy xuống. Đem ngân quang giáp thăm dò một lần đằng sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ngũ hành kiếm, phệ hồn tháp, tinh thần lô, ngân quang giáp, đều muốn, hết thảy bao nhiêu linh thạch. Đem bốn kiện thượng phẩm bảo khí toàn bộ xem xét một lần đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua thiếu nữ dò hỏi. Muốn hết rồi, ngươi xác định? Dương Phong vừa mới nói ra, thiếu nữ liền đầy khuôn mặt vẻ khó tin nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Phải biết, đây chính là bốn kiện thượng phẩm bảo khí, lại mỗi một kiện đều là thượng phẩm bảo khí ở trong tinh phẩm. Giá cả cực kỳ đắt đỏ, mỗi một kiện giá cả đều ngăn cản phổ thông mấy kiện thượng phẩm bảo khí giá cả. Đặc biệt là tinh thần lô, dị thường chân quý, giá cả tương đương với phổ thông thượng phẩm bảo khí mấy chục lần. Liền xem như kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả, đều cũng không đủ tài lực mua sắm. Càng đừng nói Dương Phong một cái kim đan cảnh tứ trọng thiên võ giả. http://www.sop.com.xt 90316/20727925. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.